Chương 1191, nữ tướng 130. Nay thời tiết là cuối mùa xuân, cách ngày hè nhiều mưa mùa không xa, y theo ghi lại, Thanh Dương Hà Lụt thời gian tuy rằng không biết, nhưng mà ngắn nhất 3 năm, dài nhất 7-8 năm, tổng muốn phát một hồi đại thủy. Bây giờ cách lần trước Thanh Dương Hà lớn thủy, đã qua 3 năm thời gian, nói cách khác năm nay Thanh Dương Hà là có khả năng sẽ phát sinh đại thủy thời kỳ nguy hiểm. Muốn mở đào hồ lớn, còn muốn liên thông sông đào, đây không phải là cái tiểu công trình, cần vận dụng đến nhân thủ rất nhiều. May mà nhất vội gieo trồng vào mùa xuân đã qua, nếu dùng cao tiền công đến hấp dẫn nhân, mới có thể triệu tập ra rất nhiều nhân thủ, thêm năm nay dân chúng lao dịch đều còn chưa phát, cũng có thể thu thập một nhóm nhân thủ. Lao dịch các đời lịch đại đều là vô thường làm việc, tiền triều thế gia vì chủ thời điểm càng là xuống đến 13 tuổi đứa nhỏ, lên đến chập tối lao nhân, từng cái đàn ông đều phải tham gia. Nếu gặp hôn quân, lao dịch càng là thường xuyên, dân chúng không có thời gian làm ruộng, sẽ còn đại lượng đói chết nhân. Một khi như thế, quốc gia lương thực dự trữ cũng sẽ không đủ, không thể ứng đối thiên tai nhân họa, quốc gia sẽ xuất hiện các loại loạn tượng, cho nên lao dịch tăng nhiều cùng thuế má gia tăng giống nhau, trước giờ đều là phá quốc điểm báo. Triều đại Thái Tổ là khổ xuất thân, nhất hiểu được thương tiếc trăm họ tân khổ, liền định ra lao dịch hàng năm chỉ cho mộ binh một lần, mà không thể là không ràng buộc, nhất định phải cấp cho tiền công quy định. Chỉ là bởi vì thế gia đi theo nhúng tay nguyên nhân, liền xem như Thái Tổ cũng không có hoàn toàn vừa ý, bách tính môn tuy rằng không phải vô thường phục lao dịch, nhưng tiền công lại rất ít, chỉ là có chút ít còn hơn không. Duẫn song song nhất thời làm xong tính toán, liền một khắc cũng chờ ghê gớm, lập tức phái người đi đem đồng chi Phan Tỷ Phiên cùng thông phán Lữ Tú Thành tìm lại đây. Phan Tỷ Phiên cùng Lữ Tú Thành nhận được Duẫn song song muốn gặp bọn họ thông chi thì đầu đều có chút mơ hồ, hoàn toàn không biết cho nên. Chủ yếu là hiện tại trời đã sớm tối, căn bản không phải làm việc thời điểm, loại thời điểm này chi phủ đột nhiên triệu kiến, tổng cảm thấy có điểm gì là lạ, trên đường hai người vừa chạm vào đầu, phát hiện mặt của đối phương sắc đều rất không tốt. Lữ Tú Thành cùng Phan Tỷ Phiên cũng là nhiều năm cộng sự nhân, quan hệ rất là không sai, lúc này gặp mặt, Lữ Tú Thành nhịn không được cau mày đối Phan Tỷ Phiên nói, ngươi nói chi phủ đại nhân muộn như vậy triệu kiến chúng ta, không phải là muốn quan mới tiền nhiệm tam lửa, dọn dẹp hai ta đi ta nhưng là nghe nói chúng ta vị đại nhân này đừng nhìn là cái nữ nhân, kia thủ đoạn thiết huyết rất, so nam nhân còn lợi hại hơn. Lúc trước đi Thanh Lâm huyện tiền nhiệm, trực tiếp liền đem Thanh Lâm huyện lớn nhỏ quan viên triệt một lần, cuối cùng đều chết đó là một cái thảm, nàng cái này không phải là dọn dẹp thói quen người, chuẩn bị đem hai ta cũng dọn dẹp Phan Tỷ Phiên cũng như mày, chớ nói nhảm. Duẫn huyện lệnh lúc trước đi Thanh Lâm huyện sở dĩ thủ đoạn tàn nhẫn, là vì lúc ấy kia huyện lý nhân cũng quá phận. Liên huyện lệnh đều hại chết hai nhậm, còn hại chết nhiều như vậy dân chúng, chết cũng là chết chưa hết tội. Huống hồ đại nhân đi Thanh Lâm huyện tiền nhiệm thời điểm, bên người được mang theo thành viên tổ chức đâu. Cái này rõ ràng chính là đại nhân đã trước thời gian điều tra ra Thanh Lâm huyện không đúng, trước khi đi cũng đã chuẩn bị xong dọn dẹp những người đó. Được đại nhân lần này tới chúng ta nơi này tiền nhiệm lại bất đồng, bên người cũng không có mang có thể thay đổi chúng ta những người này nhân, chỉ có hộ vệ, thuyết minh đại nhân cũng không có chuẩn bị đem chúng ta thế nào. Chúng ta chức vị tuy rằng không tính đặc biệt sạch sẽ, nhưng là chưa bao giờ hại dân chúng hại người tính mạng, đại nhân cho dù có cái gì ý tưởng, hẳn là chỉ là muốn gõ hai chúng ta hạ, cũng không phải muốn thu thập chúng ta. Lát sau gặp đại nhân thông minh một chút, nếu là đại nhân nổi giận liền thoải mái nhận sai, lại đối với đại nhân biểu một biểu trung tâm, sẽ không có đại sự gì. Ngươi nói cũng đúng, chúng ta mấy năm nay không nói là thận trọng cẩn thận, nhưng cũng xem như làm tốt bản chức công tác, đại nhân quan tiếng xưa nay cứ tốt, chắc hẳn không phải sẽ cố ý khó xử người nhân. Lữ Tú Thành bị Phan Tỷ Phiên như vậy vừa phân tích, trong lòng cũng định xuống dưới, không phải động thủ dọn dẹp nhân là được, chỉ là gõ hai lần bộ này đường hắn thuộc A. Bởi vì mỗi một người chi phủ tiền nhiệm đều sẽ tới đây sau một lần, hắn có kinh nghiệm. Bất quá Lữ Tú Thành cùng Phan Tỷ Phiên hai người hiển nhiên đều suy nghĩ nhiều, Duẫn song song cũng không cái kia thời gian rồi chơi cái gì quan mới tiền nhiệm tam lửa lập uy hành vi. Nàng luôn chú ý nghe lời liền lập tức dùng tới, không nghe lời liền trực tiếp đạp chết đổi nghe lời sống chính mình nhân. Cái này Lữ Tú Thành cùng Phan Tỷ Phiên hai người là thập phần nghe lời, Duẫn song song tự nhiên là tính toán lập tức dùng. Cho nên Lữ Tú Thành cùng Phan Tỷ Phiên vừa tiến vào làm công đại đường, liền thấy được đứng ở cực lớn trước xa bàn dẫn song song, hai người vội vàng tiến lên hành lễ, hạ quan gặp qua đại nhân, không biết đại nhân cứ gọi đến hạ quan chuyện gì. Dẫn song song cũng không nói nhảm, trực tiếp đem nàng vừa mới viết chữ vẽ tranh nửa ngày kế hoạch thư ném đi qua nhượng Lữ Tu Thành cùng Phan Tỷ Phiên chính mình nhìn, nàng bây giờ còn đang nghĩ các loại chi tiết, không muốn phân tâm. Lữ Tu Thành cùng Phan Tỷ Phiên có điểm không hiểu làm sao cầm lấy kế hoạch thư, đưa mắt nhìn nhau, cảm thấy có chút thấp thỏm, không biết đại nhân cái này không nói một lời ném lại đây hai quyển tập là ý gì. Chỉ là bọn hắn vị đại nhân này xây dựng ảnh hưởng rất nặng, mây trôi nước chảy bên trong liền có thể nhìn thấu lòng người, mỗi khi cùng đại nhân đối mặt đều cảm thấy kinh khiếp. Bởi vậy hai người cũng không dám mở miệng hỏi, chỉ có thể là mang bất an tâm tình, mở ra trong tay tập, xem trước một chút đại nhân làm cho bọn họ nhìn là cái gì lại nói. Vốn nhìn lúc trước hai người còn tâm có thấp thỏm, lo lắng cái này tập bên trong là cái gì không tốt gì đó, thì như là đại nhân thu thập được hai người bọn họ làm cái gì không tốt sự. Tuy rằng hai người cảm giác mình chưa làm qua chuyện gì xấu, nhưng vạn nhất có người vu cáo đâu, bất quá mở ra sau hai người liền không để ý tới nghĩ này nghĩ nọ, hoàn toàn bị cái này tập trong nội dung cho hấp dẫn. Đợi đến sau khi xem xong, Phan Tỷ Phiên cùng Lữ Tu Thành trong mắt đều mang theo vẻ kích động, bọn họ lúc trước nghĩ lầm rồi, cái gì quan mới tiền nhiệm tam lửa trước đốt lại nói, đại nhân căn bản là không tiết chơi một bộ này. Đại nhân đây là muốn đại làm một cuộc ga ngẫm lại tập trong nội dung, Phan Tỷ Phiên cùng Lữ Tu Thành liền không nhịn được kích động, bởi vì bọn họ ở bên trong này, thấy được một hồi thật lớn chiến tích nếu phụ tá đại nhân làm xong chuyện này, ngày sau đại nhân lên chức bọn họ không thể thiếu cũng sẽ đi theo tiến thêm một bước. Vừa lúc này Duẫn Song Song đã muốn vội không sai biệt lắm, bớt chút thời gian nâng chung trà lên, uống một ngụm dược trà thấm giọng nói, gặp hai người đều xem xong rồi, liền mở miệng nói. Hai người các ngươi cũng đã nhìn rồi, cảm thấy bản quan kế hoạch này thế nào? Phan Tỷ Phiên cùng Lữ Tu Thành không cần suy nghĩ trăm miệng một lời khen, đại nhân kế hoạch này rất tốt. Hạ quan nguyện toàn tâm phụ tá đại nhân hoàn thành việc này. Duẫn Song Song gật gật đầu, hai người này quả nhiên rất thức thời, khó trách có thể phụ tá tam nhậm chi phủ, mặc dù không có lên chức lại đem quan ngồi vững vàng, biết tình thức thú dùng thuận tay điểm ấy tối trọng yếu. Đáng tiếc phía trước tam nhậm chi phủ đều không có gì xuất sắc chiến tích, liên quan bọn họ cái này hai cái người phía dưới cũng không có chiến tích có thể lên trước. Nay có cái này mang theo bọn họ thăng chức hy vọng tại, không sợ hai người này sau không tận tâm hết sức làm việc, có hai vị này nhiều năm làm quan đồng chi thông phán tại, nàng làm lên sự đến tự nhiên chuyện xảy ra nửa công bội.